Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, Thiên Trạch đưa Diễm Linh Cơ. 3900 chữ đại chương. Ba canh, thiếp thân Hồ Thanh Nhi bái kiến đại nhân. Hồ Thanh Nhi được đưa tới đại điện, ánh mắt xéo qua nhìn đến ngồi tại chủ vị Diệp Đông Hoàng. Vội vàng cúi đầu xuống, rụt rè bái nói, nàng hiện tại hoàn toàn không hiểu ra sao. Không biết Lưu Ý vì cái gì đột nhiên đem nàng đưa đến Huyết Y Bảo đến. Trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất an, nhưng nàng cũng không có phản kháng. Bản thân liền là loại kia nghịch lai thuận thụ yếu đuối tính cách. Về sau ngươi thì tạm thời ở chỗ này, Lưu Ý chỗ đó không an toàn. Diệp Đông Hoàng đánh giá đối phương, thân mang một kiện nhạt trường sam màu xanh lục, tóc dài xóa vai, tư thái thướt tha, phong tư yểu điệu, so với nàng muội muội Hồ Mị Nhi nhiều hơn một phần đoan trang thục nhã. Xem như loại kia con gái rượu hình. Đúng, đa tạ đại nhân. Hồ Thanh Nhi trong lòng một bụng nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, dù sao cũng là qua loa cho xong chuyện. Trẫm biết trong lòng ngươi rất nhiều nghi hoặc, ngươi hỏi tử nữ là được. Con gái của ngươi Lộng Ngọc cũng tại, đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay. Hồ Thanh Nhi tuy nhiên cũng rất đẹp, nhưng so với Hồ Mị Nhi vẫn là kém không ít, mà lại đối phương đã từng có hai nam nhân. Diệp Đông Hoàng không có hứng thú gì. Chỗ lấy để Lưu Ý đem nàng đưa tới, cũng chỉ là xem ở Hồ Mị Nhi nhào ngọc phân thượng cam đoan an toàn của nàng. Bởi vì Thiên Trạch đã được thả ra, về sau người cừu hận, tạm thời không cách nào tìm hắn hoặc Bạch Diệc Phi báo thù. Nhưng khẳng định sẽ đi giết Lưu Ý, còn có Lưu Ý trước đó cùng cắt tóc Tam Lang cấu kết diệt Hỏa Vũ Sơn Trang. Sau đó vì độc chiếm bảo tàng, đem cắt tóc Tam Lang diệt khẩu. Nhưng cắt tóc Tam Lang có một cái không chết, đến lúc đó cũng sẽ tìm Lưu Ý báo thù đoạt lại bảo tàng. Cho nên Lưu Ý phủ bên trong vô cùng nguy hiểm, nàng ở nơi đó một cái không tốt liền sẽ chết yểu tại chỗ. Nữ nhi của ta Lộng Ngọc. Hồ Thanh Nhi nghe vậy nhất thời kích động lên, không giống nhau nàng hỏi nhiều. Tử nữ đã tiến lên lôi kéo cánh tay của nàng, nói, Hồ phu nhân, đi theo ta, rất nhanh người liền có thể nhìn thấy Lộng Ngọc. Đúng đúng, đa tạ muội muội. Hồ Thanh Nhi không dám hỏi nhiều, vội vàng đi theo tử nữ rời đi. Bàn hổ, những vật này ngươi cầm lấy đi đổi thành tiền tài làm quân phí. Hồ Thanh Nhi rời đi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Lưu Ý đưa tới lúc trước cướp đoạt Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng. Đối Phỉ Thúy Hổ phân phó nói, đúng, chủ nhân, thuộc hạ nhất định bán đi một cái giá tốt. Phỉ Thúy Hổ vội vàng đứng ra, mừng khấp khởi nói ra, những bảo vật này tuy nhiên không là của hắn, nhưng đều phải đi qua tay của hắn, cũng để cho hắn vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, hắn cũng không dám tham ô Diệp Đông Hoàng đồ vật. Đối lập bảo vật, hắn càng yêu quý cái mạng nhỏ của mình, mà lại hắn là cái thương nhân. Hắn biết theo Diệp Đông Hoàng xa so với tham ô một số bảo vật lấy được càng nhiều. Loại này sổ sách hắn cũng sẽ không tính toán sai. Chủ nhân thật sự là lợi hại. Ra ngoài một hồi, chẳng những làm tới một cái đại mỹ nhân còn thu hoạch một cái Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng. Minh Châu ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, nàng chỉ biết là Diệp Đông Hoàng đi tìm Diễm Linh Cơ đi, không nghĩ tới còn làm nhiều như vậy. Bạch Diệc Phi trong lòng đồng dạng kinh ngạc, trước đó bình định Bách Hồ lúc hắn nhưng là chủ soái, lại không phát hiện Lưu Ý chiếm đoạt Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng. Không biết Diệp Đông Hoàng dùng thủ đoạn gì để Lưu Ý ngoan ngoãn đem bảo tàng cùng phu nhân đều đưa cho Diệp Đông Hoàng. Cái này chỉ sợ so giết Lưu Ý còn khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, đối Diệp Đông Hoàng thủ đoạn càng là kính sợ. Tất cả đi xuống đi. cảm thụ cánh tay truyền đến mềm mại. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, Bạch Diệc Phi cùng Phỉ Thúy Hổ bọn người vội vàng lui ra. Đến đón lấy chờ lấy bọn họ xử lý sự tình còn rất nhiều. Bạch Diệc Phi vội vàng luyện binh, làm ruộng, thành lập công nghiệp quốc phòng. Phỉ Thúy Hổ cũng muốn vội vàng kiếm tiền, đem Diệp Đông Hoàng cho đồ vật chuyển hóa chế tác được. So như tờ giấy, chiết xuất tử, Mặc Nha vội vàng tuyển nhận, huấn luyện thiên mệnh thành viên, anh ca an bài nhân thủ hướng chung quanh thẩm thấu, thu thập tìm hiểu tin tức, mà lại coi như thong thả. Bọn họ cũng không dám đợi ở chỗ này làm bóng đèn. Quấy rầy Diệp Đông Hoàng, tiểu yêu tinh, chấm giúp ngươi tu luyện đi. Mọi người rời đi, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy dường như như rắn nước dính sát Minh Châu. Cười nói, Minh Châu môi đỏ khẽ nhếch, mị nhãn như tơ, hơi hơi nhô lên bộ ngực lộ ra hai dính bông tuyết. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu làm cho người muốn vô hạn thăm dò đi xuống khe rãnh. Mỹ diệu phong cảnh đập vào mi mắt. Diệp Đông Hoàng trước đó bị diễm linh cơ nhen nhóm hỏa diễm lần nữa dâng lên. Một tay lấy Minh Châu ôm lấy. Cái yêu tinh này, không hổ là triều nữ yêu. Liền biết câu dẫn người. Càng quan trọng hơn Minh Châu hiện tại vô địch đại tông sư Tu Vi. Khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng nhiều cố gắng một chút, rất nhanh liền có thể làm cho nàng đột phá đến thiên nhân cảnh. Dù sao, Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý có thể trợ giúp người cảm ngộ. Song tu cũng có to lớn phụ trợ hiệu quả. Đặc biệt là Diệp Đông Hoàng tu vi so Minh Châu cường rất nhiều. Song tu lúc đối Minh Châu hiệu quả càng tốt hơn. Mấy cái hỏa lực nặng ra trì dưới, đối phương cũng là không muốn đột phá cũng khó khăn. Cảm ơn chủ nhân. Minh Châu hai tay một cách tự nhiên quấn lên Diệp Đông Hoàng cổ, đưa lên một cái môi thơm, thổ khí như lang, kiều mị chọc người. Tuy nhiên huyết y bảo bên trong còn có tử nữ. Anh ca, trong vương cung có cái yêu tinh, bên ngoài còn có cái diễm linh cơ. Nhưng nàng tin tưởng, Diệp Đông Hoàng sủng ái nhất người nhất định là nàng. Một bên khác, tại Diệp Đông Hoàng vội vàng làm ruộng, trợ giúp Minh Châu đột phá thời điểm, bị thả ra thiên trạch cũng về tới Bách Hồ Chi Địa. Đem hắn đã từng thủ hạ khu thi ma, Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ triệu tập cùng một chỗ. Chúc mừng chủ nhân thoát khốn, Long Dược Cửu Thiên. Khu thi ma khom người chúc mừng, hắn một bộ đồ đen, đấu bồng đen dưới mặt, nửa tấm khuôn mặt trắng xám vô cùng, mơ hồ có thể gặp đến huyết hồng kinh mạch, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Chúc mừng chủ nhân thoát khốn, Long Dược Cửu Thiên, Bách Độc Vương thanh âm già nua mang theo một vệt kích động. Bên cạnh là giống như cự nhân giống như Vô Song Quỷ. Trầm mặc không nói. Cung kính đứng ở một bên, lần này là người khác thả ta đi ra, trong cơ thể ta sinh tử phù chưa trừ diệt, không coi là thoát khốn. Thiên trạch xanh thảm tóc dài phấn khởi, đôi mắt u lãnh, hai tay chậm rãi giãn ra, trên thân xích sắt treo lơ lửng giữa trời chập chờn, sáu cái xương rắn dây xích như là sáu đầu cửu u minh xà, mở ra miệng to như chậu máu. Không ngừng vặn vẹo, chân khí màu đen vờn quanh, nhìn lên tựa như một cái địa ngục đi ra ác ma. Sinh tử phù là cái gì? Bách Độc Vương hỏi, hắn tinh thông các loại độc dược. Nếu như là độc dược loại hình, hắn có lẽ có thể giúp thiên trạch trừ bỏ. Một loại đặc thù khống chế thủ đoạn, thi triển sinh tử phù người này rất quỷ dị. Bạch Diệc Phi cũng nghe hắn chỉ huy. Cũng là hắn thả ta, nói chỉ cần ta đem diễm linh cơ đưa cho hắn, liền giúp ta giải khai sinh tử phù. Thiên trạch nói ra, trước đó hắn bị giam tại tử lao bên trong, đối chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Muốn nhìn một chút Bách Độc Vương cùng khu thi ma có biết hay không Diệp Đông Hoàng tin tức. Chủ nhân, gần nhất hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái thần bí nhân vật, mà lại cùng Bạch Diệc Phi có quan hệ. Tục truyền người này một kiếm đâm chết rồi cơ vô già. Bây giờ Bạch Diệc Phi trông coi Hàn Quốc đại quân, đoán chừng cũng là hắn tại hậu trường thao tác. Khu Thi Ma nghe vậy, lập tức nói ra, không tệ, chắc hẳn hắn cũng là chủ nhân nói người kia. Còn có Diễm Linh Cơ tại chủ nhân bị bắt về sau cũng bị bắt. 89/10 tại lưu ý trong tay. Bách Độc Vương gật gật đầu, nói bổ sung, liên quan tới Diệp Đông Hoàng sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Ta cảm giác mình muốn đột phá, các ngươi làm hộ pháp cho ta, chờ ta sau khi đột phá liền đi tìm Lưu Ý cứu ra Diễm Linh Cơ. Thiên Trạch mở miệng, bản thân hắn ở vào vô địch đại tông sư một số năm, tăng thêm trước đó bị bắt, tuy nhiên nhận hết tra tấn nhưng cũng ma luyện ý chí, lần này sau khi ra ngoài hắn thì cảm nhận được thời cơ đột phá. Đến mức muốn hay không cầm Diễm Linh Cơ đi trao đổi, hắn còn chưa nghĩ ra. Nếu như hắn sau khi đột phá vẫn như cũ không thể nhổ sinh tử phù, vậy cũng chỉ có hy sinh Diễm Linh Cơ. Sinh tử phù khủng bố, hắn cũng không muốn lại trải nghiệm một lần. Thiên Trạch tìm cái chỗ ẩn núp bắt đầu bế quan đột phá. Khu Thi Ma, Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ hộ pháp. Sau một ngày, Thiên Trạch vượt qua lôi kiếp tấn thăng thiên nhân cảnh, cường đại chân khí màu đen vờn quanh bốn phía, sau lưng sáu đầu xương rắn dây xích múa, giống như sáu con đại mãng xà, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa, giống như một tôn tu la ma thần. Chúc mừng chủ nhân đột phá, thần công đại thành, thiên hạ vô địch. Bách Độc Vương, Khu Thi Ma cùng Vô Song Quỷ liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Cảm thụ Thiên Trạch trên thân uyển như thần ma khí tức cường đại, nguyên một đám trong mắt nhịn không được lộ ra nét mừng. Thiên Trạch giang hai cánh tay, cảm thụ thể nội vượt xa trước đó lực lượng kinh khủng. Ánh mắt ngây ngất, có loại vô địch thiên hạ phiêu nhiên cảm giác, chỉ là cảm thụ thể nội ẩn ẩn tồn tại sinh tử phù. Hưng phấn trong lòng nhất thời bị tạt một chậu nước lạnh. Sắc mặt biến đến khó coi. Cái này sinh tử phù thật sự là lợi hại. Ta thực lực bây giờ chỉ sợ nhiều nhất cùng Bạch Diệc Phi tương đương. Muốn đối phó người kia, Thiên Trạch linh hồn chi lực dò xét thể nội sinh tử phù. Càng là xâm nhập hiểu rõ, càng là cảm giác thần bí khó lường. Cỗ lực lượng kia lượng không lớn, lại vô cùng cứng cỏi khó chơi. Hắn bản chất so lực lượng của hắn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách đem loại trừ. Người nào? Đột nhiên, Thiên Trạch tinh hồng ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, nhìn về phía bên cạnh rừng cây nhỏ. Chúc mừng chủ nhân thần công có thành tựu, thiên hạ vô địch. Một đạo đỏ thẫm thướt tha bóng người theo trong rừng cây đi ra. Mềm mại đáng yêu như nước âm thanh vang lên, chính là bị Diệp Đông Hoàng theo Lưu Ý trong tay cứu ra Diễm Linh Cơ. Nàng thon dài cặp đùi đẹp lắc lư, chậm rãi đi tới, tràn ngập mê người phong tình. Ha ha, thiên hạ vô địch, Thiên Trạch tự giễu cười một tiếng. Giờ phút này cảm giác câu này chúc mừng là bực nào châm chọc. Thiên hạ hạng gì to lớn, hắn Bách Hồ bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, chư tử Bách gia, bảy nước hào hùng, không biết có bao nhiêu cường giả khủng bố. Hắn hiện tại liền Diệp Đông Hoàng cùng Bạch Diệc Phi đều không đối phó được. Nói gì thiên hạ vô địch, hắn trước kia thật sự là quá tự phụ, quá tự cho là. Bách Độc Vương cùng Khu Thi Ma mỗi ngày trạch thần sắc, cũng minh bạch cái gì. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ, ngươi đến rất đúng lúc, chủ nhân cần ngươi xuất lực thời điểm đến. Khu Thi Ma khuôn mặt tái nhợt nâng lên, làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Chủ nhân trúng một cái người thần bí ám toán, sinh tử phù, đối phương yêu cầu dùng ngươi trao đổi giải trừ chi pháp. Sinh tử phù, dùng ta trao đổi. Diễm Linh Cơ một trận mộng bức, theo sát lấy trong đầu hiện lên Diệp Đông Hoàng bóng người. Nàng còn rõ ràng nhớ đến lúc rời đi đối phương nói qua nàng sẽ được đưa về đi. Thế nhưng là nàng một đường cũng không có ngộ đến bất kỳ mai phục. Làm hại nàng phí công lo lắng một trận, nàng còn tưởng rằng đối phương phô trương thanh thế, hù dọa nàng, giờ phút này, nàng lại là có chút minh bạch. Đối phương ở chỗ này chờ nàng. Chủ nhân muốn để người ta đưa cho Diệp Đông Hoàng. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Trạch. Lúc trước đối phương đã cứu nàng một lần. Nàng vì báo ân mới hiệu Trung Thiên Trạch. Những năm này nàng là Thiên Trạch Nam Chinh Bắc Chiến. Trung thành tuyệt đối. Không có có công lao cũng có khổ lao. Mà lại Thiên Trạch bất quá một cái phế thái tử. Không quyền không thế. Nàng không có đạt được nửa điểm chỗ tốt, tương đương với làm không công. Tuy nhiên nàng cũng không muốn Thiên Trạch chỗ tốt, theo Thiên Trạch cũng chỉ là báo ân. Diệp Đông Hoàng, Thiên Trạch cùng Khu Thi Ma mấy người nhíu nhíu mày, bọn họ đều chưa nghe nói qua cái tên này, bất quá ẩn ẩn đoán được cái gì. Hắn dáng dấp ra sao? Thiên Trạch hỏi. Diễm Linh Cơ đầu ngón tay hỏa diễm dâng lên ngưng tụ thành Diệp Đông Hoàng bộ dáng. Là hắn, Thiên Trạch ám đạo quả nhiên, gật gật đầu, nhìn về phía Diễm Linh Cơ, nói, cho ta gieo xuống sinh tử phù chính là cái này Diệp Đông Hoàng. Xem ra hắn đã đi tìm ngươi. Diễm Linh Cơ gật gật đầu, vẫn như cũ nhìn lên trời trạch, không có nhiều lời. Chờ đợi đối phương quyết định, trong nội tâm nàng đã quyết định, vô luận như thế nào đều sẽ là Thiên Trạch đổi được giải dược. Diệp Đông Hoàng thực lực cần phải so Bạch Diệp Phi còn mạnh hơn ra không ít. Vừa mới ta thử qua, lấy ta thực lực bây giờ không cách nào loại trừ sinh tử phù. Thiên Trạch nói đến đây, dừng một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Cũng là cầm Diễm Linh Cơ đổi giải trừ sinh tử phù chi pháp. Lấy hắn kiêu ngạo kỳ thật cũng không muốn dùng Diễm Linh Cơ trao đổi. Nhưng hắn muốn báo thù. Tại không thành công trước đó, hắn không thể chết. Nếu như không giải khai sinh tử phù, hắn khẳng định bị hành hạ chết. Bây giờ còn có không đến thời gian một tháng. Hắn căn bản không có khả năng hoàn thành báo thù. Vì báo thù, hắn cái gì đều có thể hy sinh, bao quát chính hắn, chớ nói chi là Diễm Linh Cơ. Chủ nhân là muốn đem người ta đưa cho Diệp Đông Hoàng. Diễm Linh Cơ mặc dù biết Thiên Trạch không có biện pháp khác, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất thất vọng. Dù là Thiên Trạch hư tình giả ý cự tuyệt, nàng cũng cảm thụ một chút. Ngươi yên tâm, các loại ta thực lực mạnh, nhất định đem ngươi cứu ra. Đến lúc đó đem Diệp Đông Hoàng giao cho ngươi xử trí. Về sau ngươi cũng tự do. Thiên Trạch trầm mặc nửa ngày. Hắn biết hắn bây giờ không phải là Bạch Diệp Phi cùng Diệp Đông Hoàng đối thủ. Nhưng hắn chỉ phải cố gắng. Hắn tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại bọn họ. Thay Bách Hồ vô số vong hồn báo thù rửa hận. Tốt, Diễm Linh Cơ chỉ nói một chữ. Trong mắt không che giấu được hiu quạnh, kỳ thật coi như Thiên Trạch không đáp ứng, nàng cũng đều vì Thiên Trạch đổi giải dược, nhưng Thiên Trạch quả quyết từ bỏ nàng, nàng còn có thể nói cái gì? Như thế cũng tốt, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục thiếu ngươi cái gì. Diễm Linh Cơ trong lòng thở dài, nàng trước đó công lao tăng thêm lần này dùng thân thể đổi lấy Thiên Trạch nhất mệnh. Coi như lớn hơn nữa ân tình, cũng đầy đủ trả sạch. Lần này về sau, nàng và Thiên Trạch sẽ không còn bất luận cái gì liên quan. Đi thôi, trước hết giết Lưu Ý, lại đi Huyết Y Bảo tìm Diệp Đông Hoàng. Thiên Trạch quay người hướng về Tân Trịnh mà đi, lấy trước Lưu Ý thu chút lợi tức. Đến mức Bạch Diệp Phi, Diệp Đông Hoàng, Hàn Vương An. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, hắn sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Thể loại giả sử,